Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1094, bản thể tấn thăng 7 giai. Ta tu luyện công pháp là Thủy Ma Kinh, tích huyết trùng sinh, niết bàn tái khởi, với ta mà nói chỉ là bình thường, cho nên, ta có thể thiên hướng về cao bạo phát lộ tuyến. Đem mình coi thành toàn năng thích khách, lấy cao công làm ưu thế. Kể từ đó, Vương Húc ánh mắt sáng lên, đối một viên thiên mệnh nháy mắt xuất thủ. Thiên mệnh pháp tắc, hủy diệt đánh giá, ngươi vì hủy diệt mà sinh. Chức trách của ngươi chính là hủy diệt. Công kích của ngươi đem bởi vì pháp tắc gia trì mà trở nên càng mạnh. Công kích bổ sung hủy diệt ý chí. Trong thiên hạ là không thể nào có thập toàn thập mỹ, toàn diện liền đại biểu cho bình thường, không có chút nào điểm sáng. Phòng ngự, công kích, tốc độ, phụ trợ, người nhất định phải có cái thiên về điểm, coi như đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà, Phục Hy những người này, tự thân thiên về điểm cũng sẽ không biến mất. Công phạt vô song Đông Hoàng, tốc độ vô song Côn Bằng, bảo mệnh vô song Minh Hà, xem bói vô song Phục Hy, mỗi người đặc điểm đều rất rõ ràng. Ngược lại là Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân, Trấn Nguyên Tử những này trong lúc nhất thời, người không cách nào nói ra bọn hắn đặc điểm, nhìn như thập toàn thập mỹ người, rất khó đi đến đỉnh tiêm chuẩn thánh cái này một bước. Bọn hắn quá mức truy cầu trọn vẹn, nhìn như không có kẽ hở, không có nhược điểm, đồng thời trên thực tế cũng đã mất đi tự thân đặc điểm, trở nên sơ hở trăm chỗ. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, muốn truy cầu hoàn mỹ, vẫn là đến thánh nhân cấp độ rồi nói sau. Có lẽ liền ngay cả thánh nhân cấp độ đều không có hoàn mỹ, bởi vì thiên đạo 50, đạo diễn 49, liền ngay cả thiên đạo đều khó mà viên mãn, huống chi là thiên đạo bên dưới tu sĩ. Thật là lợi hại, một nháy mắt liền bắt giữ thiên mệnh thành công, dạng này thực lực đã rất hiếm thấy a, phi thường hiếm thấy, thời đại này có thể làm được cái này một bước không đủ 10 người. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng không phải lung tung bắt giữ, mà là có chuẩn bị bắt giữ mình cần thiên mệnh. Làm sao bây giờ? Hắn muốn luyện hóa thiên mệnh, muốn hay không xuất thủ phá hư? Làm sao phá hư? Coi như công kích của chúng ta có thể đánh đến bên cạnh hắn, có vị kia không biết đại đế hộ đạo, có thể đánh gãy hắn dung luyện thiên mệnh sao? Không thử một chút làm sao biết? Tiềm lực của hắn rất đáng sợ, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn hắn trở thành đại đế? Quên đi thôi, vị kia không biết đại đế liền đủ đáng sợ. Ngăn cản thành công còn tốt, nếu như không thể thành công, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản hai vị này đại đế? Các đại cấm khu bên trong, có tự chém đại đế nhỏ giọng bắt chuyện, cuối cùng lại không có người xuất thủ ngăn cản. Đây chính là có người hộ đạo chỗ tốt, nếu như không có văn đạo phân thân tại cái này, chỉ sợ những này cấm khu đại đế đã sớm xuất thủ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu ít có thể vấn đỉnh thiên mệnh, được chứng đại đế vô địch tồn tại, bị những người này xem như uy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Cùng những người kia so sánh, Vương Húc không thể nghi ngờ là may mắn. Đồng dạng, đây cũng là cấm địa đại đế bất hạnh, lâu dài kéo dài hơi tàn cùng ếch ngồi đáy giếng, tiêu ma ý chí của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn dần dần quên đi. Một thời đại đến là vì thời đại tiếp theo mở ra, thời đại mới muốn tới, thiên mệnh. Vương Húc mở rộng vòng tay, dung luyện thiên mệnh một khắc này cũng là hắn tấn thăng thất giai một khắc này, đây là linh hồn thăng hoa, mục nát cùng bất hủ phân chia. Đến trình độ này, chư thiên vạn giới bên trong, hắn đều có thể được xưng một câu đại năng. À, quả nhiên có hạn chế. tối cao chỉ có thể bắt giữ 12 lần thiên mệnh sao? Thiên mệnh nhập thể một nháy mắt, Vương Húc chẳng những tấn thăng đến đại đế cảnh, cũng từ phía trên mệnh đạt được một loại báo trước. Thiên vụ thế giới bắt giữ thiên mệnh, dùng luyện pháp tác gia trì tự thân biện pháp, cũng không phải là không có hạn chế. Một vị đại đế, từ tấn thăng một khắc kia trở đi, nhiều nhất chỉ có thể bắt giữ 12 lần thiên mệnh, dung hợp 12 loại đại đạo pháp tác, hoặc là tăng cường 11 lần bản mệnh thiên mệnh, 113 khỏa thiên mệnh, vì thất giai sơ kỳ, 416 khỏa thiên mệnh, vì thất giai trung kỳ, 719 khỏa thiên mệnh, vì thất giai hậu kỳ, 1112 khỏa thiên mệnh, vì thất giai viên mãn. Trước đó Vương Húc còn đang suy nghĩ, nếu như có thể một mực bắt giữ thiên mệnh 3000, chẳng phải là lấy thất giai kim tiên cảnh, đại đế cảnh, tu vi, liền có thể dung hợp 3000 đại đạo, dung hợp 3000 đại đạo thất giai kim tiên, đừng nói vượt cấp đối kháng chuẩn thánh, chính là đối đầu thánh nhân cũng có sức đánh một trận đi. Bây giờ nhìn, trong thiên hạ quả nhiên không có chuyện dễ dàng như vậy. Nhiều nhất dung hợp 12 khỏa thiên mệnh, liền sẽ đạt tới thất giai viên mãn, lại dung luyện thì là đột phá bát giai, chuyển đổi một chút, tương đương với lĩnh ngộ 12 đạo pháp tắc kim tiên. Nếu như dung hợp pháp tắc đầy đủ cường đại, cũng có vượt cấp mà chiến thực lực, nhưng là muốn vượt qua 2 cấp độ, lấy kim tiên đối chiến thánh nhân lại là không thể nào. Bất quá, cái này cũng đầy đủ làm người ta cao hứng. Phổ thông kim tiên, cả đời cũng khó có thể lĩnh ngộ 3 năm loại pháp tắc. Dù là lấy Ngọc Đỉnh chân nhân thực lực, lĩnh hội pháp tắc cũng chỉ có 9 loại. Cố nhiên, lĩnh hội pháp tắc nhiều, không có nghĩa là lĩnh ngộ sâu, chiến lược mạnh, nhưng là y nguyên hiện ra thiên vũ thế giới hệ thống sức mạnh ưu việt tính. Không hổ là cướp đoạt thức phát triển, không cân nhắc có thể cầm tục tính đặc thù thế giới. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, đối ngộ tính yêu cầu thấp, chỉ cần không ngừng bắt giữ cùng luyện hóa thiên mệnh, liền có thể một bước chạy bộ bên trên đỉnh phong, so tiên đạo thế giới khổ sở lĩnh hội đơn giản nhiều. Thiên mệnh có chút ý tứ, cùng thần đạo thế giới thần cách rất giống, đều là loại kia một khi luyện hóa, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực hệ thống tu luyện. Về phần thiên mệnh hệ thống cùng tiên đạo hệ thống ai mạnh ai yếu, cái này ngược lại là rất tốt phân chia. Thiên vũ thế giới tài cao nhất là bát giai thiên đế cảnh. Trần nhà muốn so có thể ra thập giai thiên đạo thánh nhân tiên đạo hệ thống thấp rất nhiều. Thấp chút liền thấp chút đi, lấy dưới mắt đến nói đầy đủ. Chờ ta tu luyện tới thiên đế cảnh viên mãn, sắp đột phá cửu giai thánh nhân cảnh thời điểm, hoàn toàn có thể thay đổi hệ thống. Mặc kệ là đổi thành thần đạo hệ thống vẫn là dung hợp phân thân thành thánh, đánh vỡ hạn chế cũng không khó. Càng quan trọng hơn là bản thể của ta tiềm lực so không lên tiên đạo phân thân cùng văn đạo phân thân, chú định đột phá tốc độ sẽ điểm số thân chậm rất nhiều. Chỉ có đi thiên mệnh hệ thống một đường cướp đoạt quá khứ, mới có thể để cho ta nhanh chóng mạnh lên, để bản thể thực lực không về phần cản trở. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không dừng lại, bắt giữ thiên mệnh, dung luyện bản thân là thiên vũ thế giới đặc thù hệ thống, chi cho nên cái này hệ thống bị Vương Húc nhận định là nhanh chóng tăng lên hệ thống, là bởi vì chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ, có thể liên tiếp bắt giữ nhiều lần thiên mệnh, duy nhất một lần bắt giữ 12 khỏa thiên mệnh cũng không có vấn đề gì. Vương Húc bản thân liền có vượt cấp mà chiến thực lực. Hai đại phân thân càng là có thể so với đại đế cảnh vô địch kim tiên, vô địch văn thánh, hắn không hề thiếu đối thất giai cảnh giới lực lượng trường khống. Cho nên, hắn có thể cảm nhận được một viên thiên mệnh cũng không phải là cực hạn của mình, hắn còn có thể làm được càng nhiều. một viên, hai viên, ba viên, bốn khỏa, năm khỏa, Vương Húc liên tục xuất thủ. Chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, liền bắt giữ năm khỏa thiên mệnh xuống tới. Lại tính đến tấn thăng đại đế cảnh lúc bắt giữ thiên mệnh, hắn đã tương đương với có được 6 khỏa thiên mệnh trung kỳ đại đế. Khoảng cách đại đế cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Đến cái này thời điểm, hắn mới cảm giác được có chút phí sức, ẩn ẩn có không trấn áp được thiên mệnh xu thế. Không đủ, còn chưa đủ. Vương Húc không hề từ bỏ. Hắn tiên đạo phân thân, vừa vào kim tiên liền là kim tiên vô địch, bản thể làm sao có thể dễ dàng buông tha. Phí sức không phải cực hạn, hắn ngược lại muốn xem cực hạn của mình ở đâu. 7 viên thiên mệnh, người này điên rồi sao? Hắn liền không sợ bảo thể mà chết? Đúng vậy a, kẻ này như thế nào như thế không khôn ngoan. Bỏ qua lần này còn có lần sau. Một hơi ăn mập mạp rất dễ dàng cho ăn bể bụng. Nói là như vậy, nhưng là ở thiên mệnh trước mặt ai nghĩ từ bỏ. Nếu không chúng ta đánh cược đi. Các ngươi nói hắn có thể bắt giữ mấy khỏa thiên mệnh? 8 khỏa, thượng cổ thiên đế thành tựu đại đế lúc. Duy nhất một lần bắt giữ 10 khỏa thiên mệnh. Trực tiếp tiến vào đại đế viên mãn cảnh giới. Hắn tổng không thể so với thượng cổ thiên đế lợi hại hơn đi. 8 khỏa ít, ta nhìn có thể bắt giữ 9 khỏa. Muốn biết lần thứ nhất bắt giữ thiên mệnh, bắt giữ càng nhiều đại biểu càng có tiềm lực. Năm đó những này cấm khu chi chủ tấn thăng đại đế lúc, phần lớn đều tại 8-9 khỏa bên trong. Không phải không đủ để thành tựu chí tôn chi vị. Ta nhìn tiểu tử này có trở thành chí tôn tiềm lực. 8 khỏa, 9 khỏa, bắt giữ đến thứ 9 khỏa thiên mệnh lúc, Vương Húc chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh, tinh thần hoảng hốt, mệnh cung giữa bầu trời mệnh mang tới lực lượng cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn no bảo. 9 khỏa, đã đến cực hạn sao? Vương Húc mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, mà liền tại mọi người cho là hắn muốn từ bỏ thời điểm. Trên mặt hắn làn da đột nhiên vỡ ra, dưới cái khe hiện lên một tia kim quang, răng rác, vết rách càng ngày càng nhiều. Tại Vương Húc đục trên thân hạ hiển hiện, cấm khu bên trong chư vị đại đế, từng cái nhìn cười lạnh liên tục, nói nhỏ, xem đi, đây chính là tham lam hạ tràng, lại một cái bị thiên mệnh cho ăn bể bụng ngu ngốc. A. Cấm khu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, dẫn tới chư vị đại đế nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Vừa mát, Vương Húc dưới làn da không phải huyết nhục văng tung tóe, mà là nương theo lấy một trận nhúc nhích, phảng phất có cái gì đồ vật muốn leo ra đồng dạng. Đây là quái vật gì? Trời ạ, nhân loại túi da chỉ là hắn thể xác. Dưới làn da quái vật mới là bản thể của hắn sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy theo làn da nứt ra, có một con trên đầu sừng dài to lớn quái thú, từ cực nhỏ nhân loại trong túi da bò lên ra. Đây là một đầu toàn thân bao vây lấy màu đen lân giáp, ngoại hình cùng loại sư tử quái thú, nó trên người mỗi một khối lân giáp đều giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Càng bất khả tư nghị chính là nó đục trên thân hạ đều tản ra đại đế khí tức, trên người đế uy so mọi người còn mãnh liệt hơn. Dễ chịu a. Vương Húc hoạt động thân thể một cái, từ khi dung hợp kim giác cự thú huyết mạch về sau, hắn liền không còn là thuần túy loài người. So sánh nhân loại bề ngoài, đây mới là hắn chiến lược toàn bộ triển khai dáng vẻ. Một con nhục thể ở vào đỉnh phong thời kỳ, có được đại thần thông kim giác cự thú. Ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái? Vì cái gì hóa thành nhân loại dáng vẻ? Nhìn thấy Vương Húc bản thể, cấm khu bên trong có nhân tộc đại đế mở miệng quát hỏi. Vương Húc trợn trắng mắt, ghét bỏ nói, đừng làm rộn, ta đương nhiên là người. Nào có cái gì yêu ma quỷ quái, mặc kệ biến thành cái dạng gì, Vương Húc đều cho rằng hắn là người. Cùng Tín Niệm so sánh, bề ngoài cũng không trọng yếu, bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, trên bản chất đã là pháp tắc hóa thân, quy tắc kéo dài, cùng chân chính nhân loại là hai cấp độ giống loài. Chỉ cần ngươi cho là mình là người, đem mình xem như nhân tộc, linh hồn của ngươi không có phát sinh chết đi, ngươi liền vẫn là nhân tộc. Bằng không, một chút cao đẳng nhân loại thế giới bên trong cũng sẽ không có rất nhiều thiên hình vạn trạng nhân tộc. Ngươi tổng không thể phủ định bọn hắn tồn tại đi. Chỉ bất quá, Vương Húc những này đương nhiên đặt ở cấm khu nhân tộc đại đế trong tai, cũng sẽ không đạt được bọn hắn thừa nhận. Tầm mắt của bọn hắn chỉ có thiên vũ thế giới, mảy may không biết nhân tộc tại chư thiên vạn giới bên trong trên thực tế là một cái cường đại tộc quần gọi chung. Chỉ cần linh hồn không có phạm sai lầm, so Vương Húc bản thể quái dị có khối người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.